Mị tình Phi Yến, gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ có duy nhất một cô gái. Nhưng cô gái này dường như đang không vui. Lúc này bên ngoài hơi ồn ào. Tiếng nam nữ vang lên. Buông ra, đã bảo anh buông ra. Vào đây, sao có thể không ngoan thế hả? Là Cảnh Tử Sâm lúc này đang lôi kéo một cô gái. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Rất ư quen mắt, tình như cô đã gặp cô ấy ở đâu. Mà cô gái trong phòng, lúc thấy tình cảnh này sắc mặt kém đi. Cô ta đứng dậy gọi ngọt ngào. Cảnh Tử Sâm, ngặt nổi. Cảnh Tử Sâm bây giờ tâm trí đều đặt vào cô gái kia. Này tên khốn nhà anh, có buông ra không hả? Tôi nợ nần gì anh sao? Buông ra, trời ơi, thật là mở mang tầm mắt mà. Cô nghiêng đầu nhìn qua những người ở đây. Ngoài Cảnh Tử Phong và cô gái bên cạnh, sắc mặt không tốt thì những người còn lại nét mặt đều chờ xem kịch vui. Nhược Vũ, đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh với em. Bà đây không sợ, cút, đánh chết anh. À, thật sự mắt chữ O, miệng chữ A, vì không nỡ xuống tay với cô gái nhỏ. Người đàn ông cao lớn hơn 1m8, tay thì bị cô gái kia chẳng lưu tình cắn mạnh, đầu gối bị giày cao gót đá vào. Lợi dụng Cảnh Tử Sâm bị đau, cô gái vung khỏi tay anh ra. Chạy mất, cô gái có tên Đường Hân nghiêng vội chạy đến. Dịu dàng lo lắng, Cảnh Tử Sâm, anh có sao không? Thật ra không phải là đau đớn gì, nhưng lại không nghĩ con mèo hoang kia lại ra tay mạnh bạo như thế. Anh ta lạnh lùng nói. Không sao, Trình Viện bật cười trêu. Thật là mất mặt, phụ nữ là không được nuông chiều. Vừa dứt lời liền đổi lại hai cái nhìn sắc lạnh của hai người đàn ông. Hướng Hoa Lạc và Cảnh Tử Sâm, Trình Viện nào sợ nhún vai, để mà xem vợ anh sau này dám hung dữ như thế. Chết chắc với anh ta. Chấm, lúc Trương Hải đi vào bắt gặp sắc mặt đen nhòm của Cảnh Tử Sâm. Trương Hải ngơ ngác, gì thế, khai trương mà đón khách bằng sắc mặt kiều gì thế. Cảnh Tử Sâm hậm hực, tôi mà không quản được em. Ông đây gọi em bằng chị nuôi vẫn sơi được mà. Mọi người buồn cười, đàn ông khi yêu vào như trẻ con là có thật. Cảnh Tử Sâm nói rồi đi mất, cô gái trong phòng bị bỏ lại chẳng biết làm sao. Cảnh Tử Phong đi đến ôm vai cô ta. Chấm, anh đưa em về, quay sang nói với mọi người. Xin lỗi, em đưa Tiểu Nghiêng về trước. Trương Hải ngồi vào ghế. Anh Lạc, anh ấy bị gì thế? Hướng Hoa Lạc cười, cụng ly với Trương Hải. Nghiệp thôi, ngày hôm nay thật là quá nhiều chuyện xảy ra. Trương Hải nhìn qua Tịnh Thiên. Tịnh Thiên khẽ gật đầu, giao cô thấy ánh mắt anh ta quái lạ. Tịnh Thiên nói nhỏ với Hướng Hoa Lạc, em đi vệ sinh một chút. Anh gật đầu, dù sao cũng có chuyện cần nói với Trương Hải. Được, lúc Tịnh Thiên ra đến cửa bất giác nghe được câu nói của Trương Hải. Anh Lạc chúc mừng, mọi thứ đã xong, chúc mừng cái gì nhỉ? Cô nghe giọng Hướng Hoa Lạc vang lên. Cảm ơn chú, nghe qua có vẻ Hướng Hoa Lạc đang vui. Điều gì khiến anh vui thế nhỉ? Suy nghĩ trôi dạt, thơ thẩn đi vào phòng vệ sinh. Gây ra, một cô gái va vào người Tịnh Thiên. Cô ta còn lấy tay che miệng Tịnh Thiên lại, giảm âm lượng nhỏ nhất. Xin lỗi, cô đừng la to đến thế. Chắc chắn đầu cô u lên một cục to rồi. Đau mà không cho kêu lên à? Tịnh Thiên dùng ánh mắt ra hiệu. Hứa sẽ không la nữa. Cô gái mới chịu bỏ tay ra. Cô ta lén la lén lút nhìn ra cửa. Chợt trên đầu Tịnh Thiên lóe lên. Hiện ra một người nổi tiếng. Đúng rồi, thì ra là cô ấy. Tịnh Thiên cười khẽ. Cô là Jennifer, là một nữ diễn viên nổi tiếng. Vừa đoạt giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc của năm. Chấm, cô gái nhìn qua Tịnh Thiên, lấy tay để ngay miệng. Xuyệt, nhỏ thôi, đúng là cô rồi. Tịnh Thiên hỏi lại, Nhược Vũ gật đầu lại hỏi nhỏ. Cô thấy tên biến thái kia đâu không? Ý cô hỏi Cảnh Tử Sâm à, nhìn qua Nhược Vũ. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm trắng ôm lấy body nuột nà. Làn da trắng mướt mịn màng. Mái tóc búi gọn, khoe trọn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, chỉ là tính cách chua ngoa rất không hợp với bộ dạng minh tinh của cô ấy. Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập đang tiến về lối này. Nhược Vũ hét lên, Chết, tên khốn khiếp kia đến. Cô ta chạy trối chết trốn vào phòng vệ sinh nữ. Tịnh Thiên rất muốn nói với cô ấy là Đường Đường là một chủ tịch tập đoàn lớn. Cảnh Tử Sâm sẽ không đi vào phòng vệ sinh nữ đâu. Nhưng mà cô đã sai. Chỉ chưa một cái chớp mắt, Cảnh Tử Sâm quả nhiên bước vào. Còn nói to, xin lỗi các vị, tôi đang tìm người. Nếu thất lễ thì xin lỗi nhé. Trời ơi, không thể tin được. Vừa gặp Tịnh Thiên, em dâu, em đứng đây làm gì? À, em đi vệ sinh. Ánh mắt đào hoa anh ta nheo lại bỗng hỏi. Em thấy cô gái lúc vừa rồi ẩu đả với anh ở phòng không? Ẩu đả sao? Rõ ràng anh ta là người bị đánh mà. Ẩu đả chỉ dành cho hai người đánh nhau. Tịnh Thiên đang bối rối chẳng biết làm sao. Làn môi Cảnh Tử Sâm nhếch lên. Chấm, cảm ơn em dâu. Không có ạ, anh đi đây. Cảm ơn gì chứ? Rõ ràng cô chưa nói gì mà. Quả nhiên Cảnh Tử Sâm rời đi. Nhược Vũ nghe im hơi lặng tiếng. Thở phào mở cửa đi ra. Vỗ vỗ vai Tịnh Thiên. Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây. Tịnh Thiên gật đầu, Nhược Vũ thong thả đi ra cửa. Chỉ là mới mấy bước Tịnh Thiên đã thấy cô ta thụt lùi bước chân. Cùng lúc đó Cảnh Tử Sâm xuất hiện. Anh ta nở nụ cười tà ác. Không trốn nữa à, đùa thế đủ rồi bảo bối à, cút, bảo bảo ra phải nhà anh, pa, buông ra, lần này rất nhanh chỉ một cánh tay Cảnh Tử Sâm đã ôm lấy Nhược Vũ vào lòng. Bế cô lên vác trên vai, từ đầu đến cuối Tịnh Thiên há miệng rõ ràng là bị hù dọa. Nhìn cảnh Nhược Vũ đánh đấm túi bụi lên Cảnh Tử Sâm. Cùng tiếng hét thất thanh của Nhược Vũ, cũng quá là hoang dại rồi. Tịnh Thiên đi vệ sinh khá lâu, nên Hướng Hoa Lạc phải đi tìm, lúc ra cũng thấy cảnh này, và cô gái nhỏ của mình ở phía sau, anh rất phong độ nhường đường cho đôi oan gia kia, đi đến cạnh Tịnh Thiên bún chán cô, em là con nít à, đi vệ sinh gì lâu thế? Tịnh Thiên bĩu môi, hức còn không phải nhờ ơn bạn chi cốt của anh à? Hướng Hoa Lạc cười khẽ nắm tay cô ra cổng. Về thôi, lúc này trên tay Hướng Hoa là có tập hồ sơ, lấy làm lạ lúc đến anh đâu mang theo gì, dĩ nhiên đây là thư ký của Trương Hải mới đem đến. Cô tò mò hỏi anh, gì thế anh? Anh cười ôm eo cô, hôn lên đôi má phớt hồng, công văn quan trọng, chấm, ồ, Tịnh Thiên cũng không hỏi nữa, cô vốn tin tưởng mọi thứ anh nói, cách Trương,